Thu ái, chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9 bọn họ khẩn cấp tới thế giới loài người, muốn thử nghiệm ý tưởng của mình còn thời gian. Đương nhiên là lúc thiên ái học trên lớp, để thiên ái không nhìn thấy, hai người lựa chọn phương pháp ký sinh trong trí não vài người xung quanh để theo dõi thay vì trực tiếp tới nhìn, sử dụng phương pháp này sẽ làm tổn thương linh hồn vật chủ cơ. Mà hai người họ trên đời này chỉ thấy thiên ái là quan trọng nhất, những người khác, quan, tâm, cái, rắm. Lúc biết thiên ái ở trong một căn phòng ngủ bình, dân, hai người đặc biệt tới xem qua, đương nhiên, trong nhận thức của họ căn phòng thiên ái ở lúc ấy so với WC trong nhà họ còn nhỏ hơn rất nhiều, hai người. Tất nhiên, bất mãn đến cực điểm, sao có thể để ái ái, tiểu ái, ngủ ở cái nơi còn nhỏ hơn WC thế này. Bọn họ bắt đầu kế hoạch cải tạo, đầu tiên ở bức tranh trên cửa hạ một ấn ký, rồi đưa hơi thở của hai người cùng thiên ái vào, như vậy chỉ có hai người họ cùng thiên ái có thể tiến vào căn phòng này, người khác tự nhiên cũng không phát hiện ra dị trạng. Tiếp đó, hai người dùng tuấn di, một, trở về ma giới, đem một ít đồ dùng cao cấp trong nhà cùng với giường, vân vân, đều dùng phép thu nhỏ đưa vào trong phòng, dùng ma lực sắp xếp đồ đạc vào vị trí, còn bắt mấy con ma giúp việc để cho bọn chúng mỗi ngày vào lúc thiên ái không có nhà sẽ trộm đi ra quét dọn phòng. Sau đó đem tất, thầy chỉnh sửa để thiên ái không phát hiện ra điểm gì bất thường, may mắn chính là thiên ái không đi hỏi hiệu trưởng chuyện căn phòng, bởi vì cậu nghĩ đó là đãi ngộ đặc biệt của hiệu trưởng, cũng không để trong lòng. Trên cơ bản mà nói, chỉ cần thiên ái cho rằng chuyện này không có vấn đề gì thì sẽ không tiếp tục nghĩ tới nữa. Cá tính cậu có chút cầu thả, tuy rằng trời sinh tính đạm mạc lại thập phần lãnh tĩnh nhưng đôi khi lại thực khả ái. Hai người đi tới phòng, bởi đã sớm đến kiểm tra qua nên quen thuộc đường đi như ngựa quen đường. Cũ chỉ là mới bước một bước vào phòng, tầm mắt cả hai liền lập tức rơi xuống cái nệm trên mặt đất. Lý Ân nhíu nhíu mày, thật là ái ái thực không biết quý trọng thân thể chính mình. Lạc Tư đứng bên cạnh có chút khó hiểu nhìn Lý Ân, Lý Ân lập tức biết Lạc Tư đang suy nghĩ cái gì, mở miệng giải thích, thân thể ái ái không tốt lại ngủ trên nệm gần mặt đất như vậy, lúc giao mùa rất dễ bị hơi ẩm ảnh hưởng, cứ như vậy, đối thân thể ái ái sẽ càng không tốt. Lạc Tư nghe Lý Ân nói cũng nhíu mày, nhưng rồi bỗng nhiên lại lộ ra tươi cười làm cho đến lượt Lý Ân lại không sao hiểu nổi. Không sao, sau này chúng ta ôm tiểu ái cùng ngủ, từ từ đem tiểu ái dưỡng thành tiểu chư khả ái là được rồi. Ha ha, ha ha, Lạc, đề nghị của em không sai, nói như vậy thân thể tiểu ái lúc đó có thể cùng lúc thừa nhận hai người chúng ta. Hắc hắc hắc, trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Ân lộ ra nụ cười, tà, đương nhiên, chỉ có bởi vì thiên ái Lý Ân mới có thể như vậy, cũng không thể trách bọn họ vừa sinh ra đã nhận định chỉ có thiên ái làm vợ, hai người có tính khiết phích cao độ, không có khả năng để ai ngoài vợ tiếp nhận dục vọng của mình, cho nên không nên hoài nghi, hai người đều là một con chủ ma, hai, ha ha, bọn họ biết, bởi vì vợ cũng là nam, khi hoan ái sẽ có chút thống khổ, hơn nữa có đôi khi phải cùng lúc tiếp nhận hai người, vì thế, hai người trên phương diện kỹ xảo tình ái truy tìm kỹ thuật trình độ cao. Để góc truyện audio.com kiểm chứng xem kỹ thuật của mình có thực sự tốt hay không, có thể làm cho thiên ái lần lượt lên đến cao trào hay không, hai người cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm trong lòng, đem kỹ thuật học được thử nghiệm trên người người khác. Bất quá, hai người họ chưa từng một lần vác súng thật đạn thật ra trận, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thiên ái mới có thể khiến họ làm vậy, có thể làm cho bọn họ si mê như vậy. Lý Ân ở một bên đem khăn phủ trên giường lớn lột xuống, còn Lạc Tư đem thiên ái đặt lên đệm giường mềm mại, hai người một trái một phải ngồi lên giường, đều không nói gì, yên lặng nhìn Thụy Nhan. Ba, bình thường của thiên ái. Ô Ân, lạnh quá, nãi nãi, ái ái rất nhớ người. Thiên ái đang ngủ say bởi vì mất đi hơi ấm trên người Lạc Tư mà bắt đầu bất an, trong lúc ngủ mơ lại càng dị thường yếu đuối. Trên gương mặt nho nhỏ bắt đầu lấp lánh nước mắt, thân thể tiêm gầy không tự chủ được co lại, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt làm cho hai người thật sâu đau lòng. Lạc Tư lập tức nằm xuống bên cạnh thiên ái, cẩn thận đem thiên ái nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong lòng, một tay mang theo thương tiếp vuốt ve mái tóc dài đen nhánh, tay kia mang theo lực đạo vừa đủ, ôn nhu vỗ về lưng thiên ái. Lý Ân bên kia biết mình động tác thô lỗ, không cần thận có thể xảo đến cậu, bò dậy, nhìn thời gian, biết đã đến giờ cơm trưa rồi. Lạc, anh đi kiếm chút đồ ăn cho ái ái, chúng ta không quá cần ăn cái gì nhưng ái ái rất cần, em trước dỗ em ấy ngủ thêm một lát, chút nữa đánh thức em ấy. Dậy, sau đó, chúng ta lại đốt em ấy ăn chút gì đó, biết chưa? Thân là ác ma cũng chia thành nhiều cấp độ ác. Ma cấp độ thấp vẫn cần ăn cơm, nhưng hai người chẳng những là mộng ma còn là mộng. Ma tuổi còn trẻ đã được tôn làm tộc trưởng, đương nhiên không cần loại hành động. Ăn uống này, nếu cần cũng có thể ăn một chút, cũng sẽ không tạo thành hậu quả. Gì, Lạc Tư hơi gật đầu biểu thị mình đã biết hành động. Vô lễ như vậy cũng không khiến cho Lý Ân bất mãn, Lý Ân rõ ràng, Lạc Tư chỉ cần là chuyện liên quan đến thiên ái, sẽ không thèm nhìn đến người khác, chịu gật đầu. Một cái đã coi như hiếm có, là bởi Lý Ân là anh ruột nên mới có đãi ngộ như vậy. Chú thích, 1, Huấn Di, phép thuật giúp người. Sử dụng dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt, tiếng Anh gọi là teleport. 2, chủ ma, nguyên văn là chu mo, từ này hơi tối nghĩa nên ta cũng chả biết ta dịch đúng. Chưa, chu, nghĩa là cư ngụ, ăn ở, sống, nên từ này dịch nôm na chắc giống ma, xó, kiểu trung thành ở lì một chỗ không chịu đi đâu ấy. 3, thụy nhan, dung nhan khi ngủ, thu ái chương 10 cách chương.